Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 498, chương 500, rất hàm xúc vấn đề cùng đáp án. Làm nhân viên lại bưng lên một ly tràn đầy nước trái cây. Trương Dương đều sắp khóc. Cần như vậy phải không? Cần như vậy phải không? Cần cũng như thế mãn à? Ta tốt xấu cũng coi như là ông chủ của ngươi a. Tốt như vậy lấy lòng cơ hội của ta ngươi lại lãng phí. Thực sự là, thật là khiến người ta không lời nào để nói. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, Mộng Quyển dáng dấp, hiện trường khán giả cười đến suýt chút nữa, không thể tự gánh vác. Quá thoải mái, có thể khanh thực sự là quá thoải mái. Hầu như tất cả mọi người một loại thoải mái tràn trề thoải mái cảm. Ta nhớ kỹ ngươi. Trương Dương hung tợn từ công nhân viên đem nước trái cây nhận lấy. Khán giả, ha ha ha, chấm ngoặc kép, bên trong nước trái cây. Trương Dương thử mấy lần đều không có dũng khí há mồm. Cuối cùng, hắn thanh ngôn nói rằng, người nếu có thể miễn ta này chén, người tham gia, cực hạn khiêu chiến, thời điểm ta khẳng định cho ngươi đặc thù chăm sóc. Ta không tin, Tô Thanh Ngôn trực tiếp lắc đầu. Đều không có suy tính một chút. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Trương Dương suýt chút nữa thổ huyết. Ác khán giả lớn tiếng hoan hô, cười đến rừng không được đến. Ta cũng nhớ kỹ ngươi. Trương Dương hít sâu một hơi, ngửa đầu liền đem nước trái cây đi đến quán. Khán giả tiếng hoan hô càng lớn tiếng. Không chê sự tình đại, bọn họ hưng phấn đến suýt chút nữa nhảy lên đến. Không cái gì so với bị tội càng hưng phấn. Thảo luận khu càng là một mảnh khen hay thanh. Hết thầy thiếp mời đều trải rộng hoa tươi cùng tiếng vỗ tay vẻ mặt. Như Tôn Phiêu Lượng, Trương Quả Cường bọn họ hiện tại càng là suýt chút nữa cười tắt thở. Nháy mắt một cái không nháy mắt bá màn ảnh đưa tới đặc tả màn ảnh. Chỉ lo bỏ qua hắn đau đến không muốn sống đặc sắc dáng dấp. Quá hả giận, thật sự quá hả giận. Lần sau ghi tiết mục thời điểm nhất định phải khỏe mạnh với hắn thảo luận một chút chuyện này. Đời ta liền không uống qua như thế khó uống nước trái cây. Ở quán dòng dã một bình nước sau, Trương Dương bị cay đến mức cả khuôn mặt đều cau lên đến. Một mặt thống khổ đầu nói rằng, các ngươi sau đó tuyệt đối đừng mua Mỹ chấp quả viên. Thật sự, nó quá khó uống. Ha ha ha, chấm ngoặc kép. Trương Dương thở hổn hển nói rằng, các ngươi đừng tiếp tục hỏi vấn đề thế này, đến điểm tiêu chuẩn lớn đi, ta đã không để ý tiết mục này có thể hay không bá, ta hiện tại chỉ quan tâm ta có thể hay không bị qua đời ở đó. Khán giả, ha ha ha, chấm ngoặc kép, Tô Thanh Ngôn ở bên cạnh cũng cười ra nước mắt, còn có mấy đề, Trương Dương tức giận Thanh Ngôn, 4 đề, Trương Dương lại uống gần nửa bình nước. Sau đó vẻ mặt đau khổ nói rằng, ta hiện tại lui ra vẫn tới kịp sao? Vừa dừng lại khán giả lại hống một hồi cười điên rồi. Tô Thanh Ngôn rất thông minh đem vấn đề này ném cho khán giả. Ngươi hỏi bọn họ một chút có đáp ứng hay không? Trương Dương hướng thính phòng mắt, buồn phiền nói, các ngươi nếu như sẽ đáp ứng đều có quỷ. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, một trận chơi sau khi cười xong. Trò chơi tiếp tục, người cùng khác phái thân mật nhất cử chỉ là cái gì? Vấn đề người vẻ mặt tươi cười. Nghe vấn đề này, khán giả lần thứ hai bị cả kinh há to miệng. Bọn họ đều không phải kẻ tầm thường. Nơi nào sẽ nghe không ra này để ý tứ chân chính. Sau đó, bọn họ lại hưng phấn. Nhìn phía Trương Dương ánh mắt đều lập lòe không cách nào nhìn thẳng tia sáng chói mắt. Này đề hỏi đến thực sự là quá tốt rồi. Sớm cũng có thể hỏi loại này tiêu chuẩn lớn đề a. Trương Dương cũng hơi há miệng ra. Một mặt kính phục hỏi thanh niên. Nhân tài a. Ngày hôm nay trong thính phòng ngồi đều là nhân tài a. Rõ ràng là tiêu chuẩn lớn vấn đề. Một mực còn có thể hỏi đến như thế hàm xúc. Then chốt là ở hàm xúc đồng thời có thể làm cho tất cả mọi người đều nghe ra này để ý tứ chân chính. Này ngôn ngữ cũng thật là một môn nghệ thuật a. Này đề hỏi, chấm ngoặc kép, Trương Dương cố nén cười. Đề khán giả hỏi, này đề ngươi nhường ta làm sao trả lời. Quá mức nha, Ác vốn là hưng phấn, khán giả ở nghe được câu này sau trực tiếp liền sôi trào. Căn bản mặc kệ hắn lời này là thật hay giả. Võng hữu môn cũng kích động đến trợn to hai mắt dựng thẳng lên lỗ tai. Đối với này một đề đáp án, tất cả mọi người đều cảm thấy hứng thú vô cùng. Trương Dương giả vờ giả vịt cân nhắc nửa phút, sau đó dùng một loại rất cẩn thận ngữ khí nói rằng: ôm ấp, làm sao ôm ấp các ngươi cũng đừng hỏi. Này đề liền như vậy, không thể tỉ mỉ trả lời. Không phải vậy liền thật sự không thể bá. Ôm ấp, khán giả sững sờ, đều có chút há hốc mồm. Đây là cái gì đáp án? Ôm ấp có cái gì tốt quá mức? Nhưng có cá biệt khán giả không biết là không phải nghĩ tới điều gì. Vẻ mặt bỗng nhiên trở nên cực kỳ quái lạ. Mà vào lúc này, internet nhưng là nổ, thảo luận khu bầu không khí náo nhiệt đến như Tết đến. Ta đi, câu trả lời này tốt nội hàm a. Đúng đấy, cái này không biết xấu hổ tại sao không nói rõ ràng a. Ôm ấp cũng chia thật nhiều loại a. Hắn đến cùng là ở đâu ôm ấp? Có hay không mặc quần áo a? Ta thảo, các ngươi đều là thần nhân. Ta cho quỳ, còn có thể như vậy giải thích. Lẽ nào đây mới thực sự là đáp án? Thuần khiết ta các ngươi đang nói cái gì? Ngược lại như rất lợi hại dáng vẻ. Các ngươi có dám hay không lại ô một điểm a? Cái này thâm ý sâu sắc đáp án bị đại thần giải thích đi ra. Thảo luận khu trực tiếp liền mất khống chế. Vô số quỳ phục rồi thiếp mời tuôn trào ra. Nửa phút sau, có người bỗng nhiên phụ thiếp nói rằng: trời ơi, các ngươi có thể hay không không muốn như thế ô a? Có thể hay không không muốn suy nghĩ nhiều a? Một đơn giản ôm ấp lại có thể bị các ngươi những này ô thần như vậy giải thích. Trương Dương trước hai đề liền nói hắn bên gối chưa từng xuất hiện khác phái a. Còn có thể cái nào ôm ấp a? Khẳng định không phải ở trên giường a. Này điều dài thiếp ở một mảnh quy phục rồi ngắn thiếp bên trong có vẻ cực kỳ dễ thấy. Hầu như tất cả mọi người đều sau đó hưng phấn đến không thể tự kiềm chế, bọn họ cảm giác lại như là có một chậu nước lạnh từ đầu trên dội đi, lạnh từ đầu đến chân. Bọn họ cũng há hốc mồm. Bọn họ rất khó mà tin nổi hiện. Bọn họ lại bị Trương Dương sái. Ta cái đại đi. Chúng ta lại bị cái kia không biết xấu hổ sái. Ta thảo. Còn có thể hay không thể khỏe mạnh. Đây chính là trong truyền thuyết thông minh nghiền ép sao. Ta không tin. Ta không tin. Không ở giường trên. Có thể trên salon a. Phốc ngươi chuyện này. Chấm ngoặc kép. Ngươi nói thật hay có đạo lý. Ta càng không có gì để nói. Lầu 4 mới thật sự là lão tài xế a. Khâm phục, khâm phục, ngoặc kép, hiện trường, đơn thuần khán giả lại là bán tín bán nghi. Tâm nói một ôm ấp có cái gì không thể nói tường tận a. Ôm ấp còn có thể ôm ra hoa đến. Ra tin tưởng Trương Dương nhân phẩm duyên cớ. Bọn họ tuy rằng vẫn có chút hoài nghi đáp án này chân thực tính. Nhưng cuối cùng vẫn là tiếp nhận rồi đáp án này. Thứ 11 đề. Ngươi là không phải cho rằng ngươi là toàn bộ thế giới giải trí tối có tài hoa người. Ra đề mục người cười đến phi thường hài lòng. Coi chính mình này đạo đề sẽ làm Trương Dương rất khó khăn. Nhưng làm cho nàng không nghĩ tới chính là Trương Dương hầu như đều không có cân nhắc. Rất thẳng thắn liền thừa nhận. Không sai. Ta chính là như thế cho rằng. Dừng một chút. Hắn tựa hồ là cảm thấy câu trả lời này không đủ đại khí. Lại ở phía sau bỏ thêm một câu. Không phải ta nói mạnh miệng. Toàn bộ thế giới giải trí đều không có ai là ta đối thủ. Càng nói chuẩn xác, là thế giới này đều tìm không ra có thể đối với ta sản sinh uy hiếp người. Cuối cùng, hắn còn không chê sự tình đại nói rằng. Đây là trong lòng ta thoại. Chân tâm, toàn trường hoàn toàn yên tĩnh. Hầu như toàn trường khán giả đều cả kinh há to miệng. Liền ngay cả vị phóng viên kia cũng không ngoài ý muốn. Bối rối. Bọn họ đều bối rối. Bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ tới có thể nghe được loại này hù chết người đáp án. Ngươi thật là dám nói a. Câu nói như thế này. Toàn thế giới cũng không ai dám nói a. Ngươi thật không sợ đắc tội người a. Ngươi liền không sợ toàn bộ thế giới giải trí mắng ngươi. quốc nội cũng coi như, ngươi lại đem Hollywood cũng coi như lên. Ngươi điên rồi sao ngươi? Võng Hữu Môn cũng bị hắn câu trả lời này cả kinh trợn mắt ngoác mồm. Đầy mặt không thể tin được. Này chơi đến cũng lớn quá rồi đó. Ngươi cũng thật là không theo động tác đáp đề a. Ngươi liền không sợ được toàn bộ thế giới giải trí thảo phạt nhỉ? Ngươi liền không sợ phạm chúng nộ a? Không biết chuyện như vậy ở nửa năm trước đã sinh qua bọn họ bắt đầu liều mạng soạt vi bác. Muốn chút các minh tinh ở nghe được câu này sau có phản ứng gì? Thế nhưng, nhường bọn họ cảm thấy quỷ dị chính là, những minh tinh kia môn phi thường yên tĩnh. Yên tĩnh đến thật giống là không có nghe được câu này. Trên thực tế, có không ít minh tinh đều rõ ràng nghe được câu nói này. Nghe được câu này trong nháy mắt đó, bọn họ cũng lấy làm kinh hãi. Sau đó, sẽ không có sau đó. Không có ai biết bọn họ hiện tại là ra sao tâm tình. Cũng không người nào biết hiện tại có bao nhiêu minh tinh toát ra cay đắng vẻ mặt. Nhưng thú vị chính là, hầu như không có ai cảm thấy phẫn nộ. Càng không có người muốn đi phản bác cái gì. Loại này quỷ dị yên tĩnh nhường rất nhiều tỉ mỉ võng hữu nhận ra được vấn đề. Sau đó, rất nhiều người đều trở nên hưng phấn. Bắt đầu trong bóng tối hỏi thăm. Ở Internet bị cả kinh trợn mắt ngoác mồm thời điểm, kỳ tích thị tần kỹ thuật bộ công nhân viên thiếu chút nữa cũng bị hù chết. Trương Dương cùng Tô Thanh mới cũng không biết này đương tiết mục đã mở ra trực tiếp. Bọn họ không biết mình nói sẽ bị đồng bộ chuyện đưa đi. Bọn họ đều cho rằng Trương Dương chỉ là muốn đem này để ứng phó qua. Sau đó hậu kỳ sẽ đem này để cắt đi. Liền. Kỹ thuật bộ chủ quản hoang mang hoảng loạn đem sự tình báo cáo cho Tả Thượng Hoa. Lại sau đó, hắn được một nhường hắn thật không dám tin tưởng trả lời chắc chắn. Tả Thượng Hoa nói không cần để ý. Biết tất cả sự tình Tô Thanh Ngôn đương nhiên sẽ không lo lắng cái gì. Chúng môn hai mặt nhìn nhau dáng dấp. Nàng cười nói, không cần lo lắng, liền hắn này không biết xấu hổ trình độ. Nhiều hơn nữa công kích cũng không gây thương tổn được hắn. Hống, nghe lời này, khán giả đều nở nụ cười. Nhưng Tô Thanh Ngôn đón lấy câu nói kia lại làm cho nét cười của bọn họ trong nháy mắt đọng lại. Mạnh mẽ hít vào một ngụm khí lạnh. Ngoặc kép, có điều, hắn nói đều là lời nói thật. Hẳn là không người dám công kích hắn. Khán giả đều kinh ngạc đến ngây người. Tất cả mọi người đều trừng lớn mắt trên hai người. Vẻ mặt cực kỳ sợ hãi. Các ngươi rốt cuộc muốn làm gì nhỉ? Hắn không sợ đắc tội người. Người cũng điên rồi sao? Các ngươi là ý định muốn hù chết chúng ta sao? Trương Dương hắng giọng một chút. Sau đó cùng khán giả nói rằng. Nếu như ngày mai ta bị phong sát. Các ngươi có thể chiếm được cứu ta. Khán giả giờ khóc giờ cười. Tâm nói ngươi còn có tâm tình theo chúng ta đùa giỡn. Sẽ không có chuyện gì. Tô Thanh Ngôn cũng cười cợt, nói rằng, các ngươi cuối cùng một đề, các ngươi hỏi xong liền giờ đến phiên ta hỏi. Khán giả đều nâng cao tay, cầu vote Converter tháng 9, Hắc Tam, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.